mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thứ 394 chương mẫu hoàng noãn. Nam tử này là của Kỳ Lôi đồng học, là danh hỏa hệ năng lực giả, theo Khải học trường cùng đi đến. Lúc đầu Ninh Tiểu Mỹ Tịnh không có để ý quá người này. Thấy người này như vậy để ý lửa kia nấu chảy tinh. Nàng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ người này cũng là khống vực cảnh đích thực lực giả không được. Lửa này nấu chảy tinh giá thấp 10 vạn nguyên lực tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 nguyên lực tinh thạch. Nữ chủ trì còn chưa nói hết, phía dưới liền vang lên gọi thêm thanh. Ta ra 12 vạn nguyên lực tinh thạch, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép, 15 vạn, bất một lát nữa, lửa kia nấu chảy tinh giá liền bị sao tới 20 vạn nguyên lực tinh thạch. Gấp bội tăng, có thể thấy lửa này nấu chảy tinh đối những thứ ấy hỏa hệ năng lực giả sức hấp dẫn. Có thể giấu vết quy luật tài liệu cực kỳ hy hữu. Thế nhưng may mắn đạt được, tịnh chế tạo thành vũ khí. Như vậy ở cùng giai chung cơ hồ khả năng trở thành vô địch tồn tại. Sở thả ra quy luật lĩnh vực đô hội uy lực lớn tăng. Hơn nữa cũng không phải là người người cũng có thể đạt được bảo vật như vậy. 1.000 cái khống vực cảnh thực lực giả chung, cũng không thấy được có một có thể được đến thích hợp chính mình quy luật vũ khí. Bởi vậy, mỗi kiện quy luật vũ khí xuất hiện, đô đại biểu nhất kiện truyền kỳ vũ khí chỉ mới sinh. Vừa nghe đến 20 vạn nguyên lực tinh thạch, ngồi ở Khải bên cạnh nam tử lộ ra vẻ thất vọng. Như vậy nhiều nguyên lực tinh thạch, căn bản lấy không được, càng đừng vuốt hạ kia khối hỏa dung tinh. Hắn cũng có thể hướng đồng học mượn, nhưng hắn trong lòng minh bạch, như vậy nhiều tinh thạch đâu có thể đơn giản mượn đến. Nói không chừng nửa đời sau đều phải trả nợ, mà hỏa dung tinh giá còn là bay lên. Lại từ 20 vạn nguyên lực tinh thạch bay lên tới 50 vạn nguyên lực tinh thạch. Ninh Tiểu Mỹ có chút kỳ quái. Lửa này nấu chảy tinh giá có phần quá tiện nghi một ít. 50 vạn nguyên lực tinh thạch đối với nàng mà nói đô xem như là mưa bụi. Mấy năm nay ở lục giã tinh thượng, chỉ là đầu cơ trục lợi một ít tài liệu chân quý. Kiếm sẽ không chỉ như thế điểm, cái này cũng chưa tính thượng nàng luyện chế tễ thuốc kiếm tinh thạch. Nếu như xuất hiện không phải hỏa hệ quy luật tài liệu, mà là mộc hệ, nàng sợ là đã sớm tham dự đấu giá, nàng lại chưa từng nghĩ, những thứ ấy ở bên ngoài dốc sức làm giả, ra sống vào chết cũng mới kiếm được chút ít nguyên lực tinh thạch. Cũng không có ai cũng tượng nàng như vậy có cơ hội đi làm cái một sao chi chủ. Tiền kiếm được tự nhiên không thể so sánh nổi. Cuối. Kia khối hỏa dung tinh bị một cái túi xương chung người lấy 80 vạn nguyên lực tinh thạch mua. Được, lại không người đấu giá. Ở giữa sân hỏa hệ năng lực giả không coi là nhiều sổ. Có thể lấy cái giá này chụp đến hỏa dung tinh đã xem như là tiện nghi. Nếu như ở bên ngoài, này một khối hỏa dung tinh giá còn có thể càng cao rất nhiều bội. Đất này giao phòng đấu giá đem như vậy chân quý bảo vật lấy giá thấp bán đấu giá. Tự nhiên là có mục đích, chỉ là không vì cái gì khác người biết mà thôi. Nếu là gần vì hấp dẫn nhiều hơn khách nhân, cũng không cần như vậy. Bởi vì chỗ ngồi này dưới đất phòng đấu giá danh khí đã rất lớn. Rất nhiều người đô đang suy đoán cái gì. Tiếp được đến, lại là kiện vật phẩm thứ ba bán đấu giá. Kiện vật phẩm này là một khối không biết tên kim loại. Nghe nói là phát hiện mới. Chưa bao giờ bị bắt lục quá. Không ai biết nó cụ thể tác dụng. Nhưng không hề nghi ngờ. Này kim loại độ cứng rất mạnh. Truyền tính năng càng không nói. Đối với kim hệ năng lực giả đến nói. Cũng coi như thượng là bảo vật. Cuối cùng lấy ngũ vạn nguyên lực tinh thạch giá thấp đấu giá. Cùng phía trước hỏa dung tinh náo nhiệt so sánh với. Này khối bất danh kim loại đấu giá có vẻ bình thản rất nhiều. Cảm thấy hứng thú người cũng có, nhưng không nhiều, cuối cùng bị người lấy 8 vạn nguyên lực tinh thạch giá chụp được. Tiếp được đến, lục tục có vật phẩm bị bán đấu giá, trong đó có hảo cũng có bình thường, toàn nhìn cần người, Ninh Tiểu Mỹ đối này đó bán đấu giá vật phẩm đô không có hứng thú. mặc dù trong đó cũng có không ít thứ tốt, cũng không nhất thiện thích hợp của nàng, không khỏi cảm thấy có chút chán nản. Bảo Bảo tựa hồ cũng phờ phạc, đang đùa bắt tay vào làm chỉ. Đúng lúc này, phía dưới yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không dám tin tưởng nhìn mới ra hiện bán đấu giá Pharmony. Ninh Tiểu Mỹ cũng nhìn lại quá khứ. Thần sắc khẽ động, chỉ thấy đó là một thật lớn thịt hình kén trạng vật. Bên trong tựa có thứ gì đang ngọ nguậy, nhìn qua cực buồn nôn. Thứ này, chẳng lẽ là, Tình Yêu ánh mắt sáng lên, có chút không dám xác định nói. Ân, hơn phân nửa là món đó đồ, xem ra chúng ta cuối cùng cũng không có một chuyến tay không. Tiêu phí nhiều nhiều đại giới cũng muốn đem nó thu vào tay, Khải Học Trường thần sắc kích động nói. Kỳ Lôi cùng mặt khác mấy người cũng là cùng loại thân tình. Bọn họ tựa hồ đã sớm biết gặp phải cái này đông tây tựa như. Tin không ít người đã đoán được. Không sai, đây là chủng tộc mẫu hoàng noãn, nữ chủ trì vẻ mặt tiểu y nói. Phía dưới truyền đến rất nhiều hấp khí thanh âm, mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng thực sự nhìn thấy lúc, lại là một chuyện khác. Chủng tộc luôn luôn đều là một danh khí cực đến ác liệt chủng tộc. Này chủng tộc không hề văn minh đáng nói, có chỉ là xâm lược cùng cướp đoạt, nơi đi qua như châu chấu quá cảnh, hoang tàn, chúng nó cơ hồ cái gì đồ ăn, bất kể là cây cỏ còn là động vật, cũng khó trốn chúng nó độc miệng. Trong đó, làm ý nghĩ nhân vật chủng tộc mẫu hoàng thần bí nhất. Bình thường chủng tộc là không có gì trí tuệ, thập phần dã man, hơn nữa không hề sợ hãi. Mà mẫu hoàng thì lại là trí tuệ cực cao giống, hơn nữa nhất là am hiểu tinh thần lực. Nghe nói một thành niên chủng tộc mẫu hoàng tinh thần lực có thể tập quyền một cái tinh cầu thượng. Tất cả sinh mệnh, đem chúng nó biến thành không có tự chủ tư duy con rối. Thập phần đáng sợ, lại phối hợp nó thủ hạ vô tận chủng tộc, liền là lợi hại nhất chiến tranh vũ khí. Ninh Tiểu Mỹ từng đã biết chủng tộc mẫu hoàng đáng sợ. Đó là một hồi tinh thần lực va chạm, kia mẫu hoàng theo xa xôi dị vị diện đem tinh thần lực truyền tới. Tiến hành công kích, đồ thiếu chút nữa đánh chết nàng. Này đáng sợ một màn đến nay còn ở lại của nàng ký ức ở chỗ sâu trong. Lái đi không được, quả nhiên là chủng tộc mẫu hoàng noãn, mặc dù đang ở đây hiển hiện chỉ là giả thuyết hình thái. Nhưng này luồng tinh thần dao động, tuyệt đối là mẫu hoàng noãn không có sai. Có người khẳng định nói, này chủng tộc mẫu hoàng noãn là phòng đấu giá chúng ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Trả giá đại đại giới mới thu vào tay. Cho nên này mẫu hoàng noãn giá hội quý một ít, nữ chủ trì đang nói, muốn mượn này để cao một chút bảng giá, nàng vẫn chưa nói hết, liền bị một chút phương ẩm ý thanh âm cắt ngang, nói nhiều như vậy lôi thôi dài dòng làm cái gì, nhanh lên một chút bắt đầu đấu giá, đại gia ta là có tiền, chính là, nhanh một chút, ta đến nơi này chính là vì này mẫu hoàng noãn, chấm ngoặc kép, nghe thấy phía dưới bất mãn thanh âm, người nữ kia chủ trì cũng không tức giận, như cũ mặt mang tươi cười. Chuyện như vậy nàng thấy hơn, một điểm không vì quái. Mẫu hoàng noãn giá thấp 500 vạn nguyên lực tinh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn nguyên lực tinh thạch. Đấu giá bắt đầu, 500 vạn nguyên lực tinh thạch con số thiên văn cũng không có ngăn trở phía dưới mọi người. Nhiệt tình, lập tức đã có người liên tiếp báo ra bảng giá. Trong lúc nhất thời, đấu giá thập phần kịch liệt, rất nhanh, nguyên bản 500 vạn giá thấp liền lật gấp 2-3 lần. Biến thành 1.800 vạn nguyên lực tinh thạch bảng giá. Nhưng kêu giá thanh như cũ không có đình chỉ. Học trưởng, chúng ta mang tinh thạch đủ sao? Kỳ Lôi có chút bất bình tĩnh, dò hỏi tựa như nhìn về phía Khải. Xem trước một chút đi, Khải Học Trường thần sắc bình thản. Tựa hồ tràn đầy tự tin bộ dáng. Nhìn thấy học trưởng như vậy thân tình, Tình Yêu chờ người trong lòng nhất định, không hề hỏi nhiều cái gì. Ninh Tiểu Mỹ cũng thập phần ý động, bất quá ngược lại vừa nghĩ, sẽ không lại cảm thấy hứng thú. Này mẫu hoàng noãn mặc dù là đồ tốt, nhưng nó cái gì đồ ăn, nói không chừng ngày nào đó đem mình cũng cấp ăn. Ai dám dưỡng a? Chúng ta kêu giá đi. Hiện tại kêu giá người đã kinh thiếu rất nhiều. chỉ thấy Khải Học Trường báo ra một cái giá mã, 200.000. Ngay sau đó, ở mặt khác một cái túi Sương Trung cũng báo ra bảng giá, 2.500 vạn. Người này một chút liền đề cao 500 vạn, có thể nói là tài đại khí thô. Ở hắn nghĩ đến, này liền khởi một đặng kinh sợ hiệu quả, nhưng sự thực cũng không có như nguyện. Khải Học Trường lại sau đó báo giá, 2.550 vạn. Hắn để giới xa không có đối phương nhiều. Số tiền này là mấy đồng học cùng nhau gom góp, bất có thể tùy ý tiêu xài. 300.000, một cái khác ghế lô chung lại lần nữa báo ra bảng giá. 3 vạn nguyên nguyên lực tinh thạch, đây cũng không phải là bình thường năng lượng tinh thạch. Rất nhiều loại nhỏ mỏ giữa sân đô đào không ra như vậy nhiều tinh thạch ra. 3.050 vạn nguyên lực tinh thạch, Khải Học Trường xuất mồ hôi chán. Đây đã là hắn có thể lấy ra cực hạn, nếu là còn chụp không dưới kia mẫu hoàng noãn, hắn cũng không có biện pháp, lấy như vậy giá cao chụp được này mẫu hoàng noãn, như vậy mấy người bọn họ đích thân ra sẽ phải ngâm nước hơn phân nửa. 3.600 vạn, cái túi sách kia Sương Trung người lại lần nữa báo giá. Chút nào không đau lòng bình thường, hiện tại, đã chỉ có 2 phe người báo giá. Những người còn lại cũng không tranh cãi nữa đoạt, giống như vậy dưới đất phòng đấu giá, ở rất nhiều địa phương cũng có. Những thứ ấy cường đại tồn tại nếu là biết này địa phương nhỏ có mẫu hoàng noãn xuất hiện. Nói cái gì cũng yếu phách hạ lai, mà tình huống hiện tại, lại tịnh không có gì trụ tôn cảnh tồn tại xuất hiện ở đây. Nếu không này mẫu hoàng noãn giá còn có thể cao hơn rất nhiều. Khải Học Trường cắn răng. Lại là không có lại báo giá, đã lấy không ra nhiều hơn nguyên lực tinh thạch, ngón tay đang phát run, hiển nhiên thập phần uất hận, ở đó nữ người chủ trì xác định 3 lần hậu, một cái khác ghế lô chung người rốt cuộc như nguyện chụp được này mai mẫu hoàng noãn. Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn Khải, tịnh không có gì tỏ vẻ, của nàng tài khoản chung có rất nhiều nguyên lực tinh thạch, lại không lấy ra, ở chúng chung. Nàng chỉ cùng Kỳ Lôi giao hảo, cùng những người còn lại quan hệ không có gì đặc biệt. Tự nhiên không đáng như thế chi kỳ thiếp phổi. Hơn nữa, Khải bọn người là Vẫn Quang học viện người, cùng giới La học viện là cạnh tranh quan hệ, càng ổn áp giới La học viện tức khác, Ninh Tiểu Mỹ làm giới La học viện một logic học viên. Tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương đạt được mẫu hoàng noãn hậu thực lực trở nên mạnh mẽ. Nếu thật nhượng Vẫn Quang học viện chiếm được mẫu hoàng noãn, tương lai liền vô cùng có khả năng nhiều ra một vị mãi mãi cảnh tồn tại. Siêu Việt Thần Văn học viện đô vô cùng có khả năng. Hiện tại Tam Đại học viện còn có thể miễn cưỡng cân bằng. Nếu này cân bằng bị đánh phá, giới La học viện làm yếu nhất một phương, tất nhiên bị gồm thâu. Tam Đại học viện cao tầng đều muốn có một ngày có thể đem 3 học viện trọng chỉnh vì 1. Ai có thể cũng không nghĩ lùi bước, đều muốn quả thật chính làm chủ kia một phương. Mặc dù mẫu hoàng noãn bị một không biết người đạt được. Nhưng muốn đem mẫu hoàng noãn bồi dưỡng lớn lên, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Sở phí tài nguyên tuyệt đối là vô cùng vô tận, lại người có tiền cũng muốn được ăn thành cùng quỷ. Chỉ có một thế lực lớn khuynh toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể đem Kỳ nuôi lớn. Hết chương.